Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 502, bất tử bất diệt cùng chí cao thần. Jamus, Radix thời không? Trăng lớn thời không? Qua thời không? Xeo vượt qua thời không? Bốn cái mang theo đối với nhân loại sự thù hận đồng thời muốn thanh lý vũ trụ cá thể. Rốt cục dung hợp làm một hắn ở lóe sáng ánh sáng giảm xuống lâm. Xưng chính mình vì là duy nhất thần. Chí cao thần. Nhân loại. Còn có ngu xuẩn Kaioshin Radix. Các ngươi không hiểu ta vĩ đại. Ở đây ta chỉ có ban tặng các ngươi tử vong. Đây là ta trung cực thẩm phán. Jamus hoàn thành chính mình trung cực trạng thái. Kiểu tóc có biến hóa tế nhị. Ở sau lưng có một vòng sáng trắng thần quang lóng lánh. Vẫn là mân hồng trạng thái. Thế nhưng khí chất đã hoàn toàn không giống khí thế của hắn áp đảo Radix. Chấn áp toàn bộ địa cầu. Thậm chí vũ trụ không tốt lắm a. Cái này Jamus thực lực khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả ta cũng không chắc chắn có thể chiến thắng hắn. Radix âm thầm cắn răng. Quả thực chính là quái vật. Trăng cùng nhân loại còn lại đối mặt giữa bầu trời ngạo nghễ lăng. Lập Jamus lại như mất hồn phách. Có loại quỳ bái kích động Radix quyết định thật nhanh. Phóng lên trời. Hướng về rộng lớn vũ trụ bay đi. Giờ khắc này Jamus dù là cùng hắn đụng nhau một quyền đều có khả năng trực tiếp đem địa cầu nát tan. Nếu như sức mạnh lại lớn một chút, toàn bộ Thái Dương hệ đều không thể may mắn thoát khỏi. Đến bọn họ tầng thứ này nếu như thật sự đẫm máu chém giết. Rất khó đồng thời khống chế sức mạnh huống hồ. Jamus căn bản sẽ không khống chế sức mạnh vì lẽ đó Radix lựa chọn rời đi. Chạy đến không rộng vũ trụ trung ương tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Jamus lạnh rên một tiếng. Lập tức đuổi theo. Tốc độ của hai người đột phá tiêu chuẩn cân nhắc. Lợi dụng thuấn gian di động ở trong không gian tùy ý ngang qua địa cầu mai tùy ý một chỗ mồ hôi. Sững sờ nhìn bầu trời. Suýt chút nữa té xỉu. Nhân loại ở bên cạnh các tinh anh lẫn nhau nâng. Run lẩy bẩy. Tương tự đã tới tinh thần chịu đựng cực hạn. Hắn bọn họ đi nơi nào? Không, không biết đạo, bên kia chiến sĩ còn ở. Mai nhìn thấy định ở tại chỗ trang. Cắn răng run run dày dày địa chạy tới. Nàng chân đã mềm nhũn. Lảo đảo địa thật vất vả mới nhào vào trang bên người, không có sao chứ. Trang bị thức tỉnh, đỡ lấy Mai, đa tạ ngươi giúp chúng ta. Đồng bạn của ngươi cùng hắc ám người đâu? Ta cũng không biết. Bọn họ đã vượt qua sự tưởng tượng của ta. Thành thật mà nói, Trăng ức chế không được run rẩy. Ta hiện tại có thể làm chỉ có cầu khẩn, siêu Saiya 3 sức mạnh. Ở thần trước mặt lại như vậy vô lực. Nếu thần hủy diệt không cách nào can thiệp thời không? Như vậy hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có Radix. Nếu như Radix cũng thất bại, Trăng không nguyên do địa dùng mình một cái Mai nắm chặt rồi. Trăng lạnh lẽo bàn tay. Trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ. Không có chuyện gì. Ta tin tưởng chân chính nghĩa sẽ thắng. Trăng gò má ửng đỏ. Không biết là bởi vì cổ vũ vẫn là cái gì. Nội tâm đột nhiên bay lên một trận sục sôi. Giờ khắc này tiếp cận vũ trụ trung ương. Hai tầng màu sắc khác nhau không gian hàng rào đem Radix cùng Jamus tầng tầng vây nhốt. Màu xanh nhạt niệm lực chi bích đến từ Radix. Mà màu đỏ tím thời không lá chắn đến từ Jamus. Song phương đều không muốn để cho đối phương đào tẩu. Phải ở chỗ này tiến hành cuối cùng quyết chiến, rốt cục trốn không thoát chứ. Radix Jamus nói chuyện mang theo trọng âm, như là trống trải thung lũng vang vọng, trống vắng cao rộng rãi, mang theo vô tận uy nghiêm bất tử bất diệt. Chí cao thần linh, tự nhiên có phần này ngạo khí, ngươi xác thực trở nên càng mạnh hơn. Nhưng không hẳn có thể chiến thắng ta. Radix nín thở ngưng thần. Âm thanh không kém gì Jamus. Hừ. Sắp chết dãy giụa. Jamus lạnh giọng hét lớn đột tiến mà đến. Tốc độ vượt qua quang. Hắn trong nháy mắt nổ ra vô số quyền ảnh chân kính. Huyễn quang tầng tầng thay đổi trong nháy mắt. Mỗi một kích đều có hủy diệt tinh hệ sức mạnh kinh khủng. Bực này công kích đã vi phạm lẽ thường. Vượt qua Radix đã từng tiến hành bất kỳ chiến đấu có thể Radix tránh thoát đi tới. Mỗi một kích đều nhìn như chặn đánh bên trong Radix, nhưng đều gặp thoáng qua. Bất luận cỡ nào nhanh chóng cỡ nào bá đạo, đều ở màu bạc đường viền ở ngoài độ lệch ra mất con ngươi co rụt lại. Phát hiện Radit biến hóa vẫn là đầu kia tóc đen. Thế nhưng quanh người là di động ánh bạc. Trong mắt là ngân hào quang màu xám. Lại một cái hình thái. Hắn không tin ta. Tiếp tục luân phiên đánh mạnh. Phát huy ra chính mình cực hạn năng lượng. Uy thế dâng trào Radit đi khắp với trong lúc. Hoàn mỹ dịch ra công kích chiêu số. Khiến cho Jamus liền quần áo đều không đụng tới Ultra Instinct. Đối phó hiện tại Jamus, lợi dụng siêu cam tiến hành phổ thông chiến đấu đã không có tác dụng. Mà có thể khắc chế hắn duy nhất một chiêu chính là Ultra Instinct Radit có thể tiến hành hoàn mỹ. Phòng ngự cùng né tránh. Mặc cho Jamus làm sao mạnh mẽ cũng không có thể có thể đột phá thần chiêu thức thế nhưng. Cùng lúc đó Radit không cách nào tiến hành công kích. Bởi vì hắn Ultra Instinct vẫn chưa hoàn toàn. Công kích thời điểm vẫn cứ sẽ suy nghĩ. Phản ứng. Như vậy rất có thể bị Jamus tìm tới kẽ hở. Ha ha ha. Người chỉ có thể né tránh sao? Jamus tàn bạo nói. Ta muốn cho ngươi không chỗ có thể trốn. Hắn cũng nhìn ra Radit tình cảnh. Sau lưng vầng sáng lấp lóe. Bắn mạnh ra năng lượng hình thành quang kiếm. Sau lưng không gian phảng phất vô cùng vô tận. Che ngợp bầu trời địa bắn ra vô số ánh sáng lưỡi dao sắc. Như mưa xối xả mưa tầm tã giàn giụa mà xuống dày đặc thế tiến công nhồi vào toàn bộ bị vây long. Không gian, Radit mặc dù nằm ở Ultra Instinct trạng thái cũng không cách nào may mắn thoát khỏi chứ. Jamus đắc ý nở nụ cười nhưng trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện đột xuất vòng vây Radit bóng người. Ngay ở vừa nãy một khắc đó, Radit lợi dụng niệm linh thuật xuyên qua bao trùm toàn bộ không gian ánh sáng bắn giết. Đi tới Jamus trước mặt, một tay bê ra ẩn chứa khiến Jamus run rẩy năng lượng nếu không thể dùng bình thường phương thức. Công kích, cái kia liền buông tay một kích Radit dùng Beerus bản nguyên phá hoại năng lượng cho rằng hạt nhân. Hơn nữa chính mình phá hoại nổ ra phía sau hắn cũng xuất hiện một đạo màu tím đậm quang mang. Đó là thuần túy phá hoại năng lượng phá hoại. Oanh, tất cả vật chất, tận quy hư vô. Jamus trực tiếp bị oanh rơi mất thân thể nhưng Jamus bất tử thân cùng Piccolo cùng với ma nhân Bu. Không giống nhau. Hắn bất tử thân năng lực đến từ chính siêu cấp thần long. Đó là vượt lên trên chúng sinh vĩ đại sức mạnh. Bằng Radit phá hoại căn bản là không có cách phá hủy so sánh lẫn nhau Piccolo đám người thân bất tử. Có thể đây mới thực sự là bất tử bất diệt thoáng qua trong lúc đó. Jamus lần thứ hai khôi phục. Linh hồn cùng thân thể tái tạo phá hoại. Radit lần thứ hai trói lại Jamus mặt. Dùng bạo lực đem hắn đè ngã khủng bố sức mạnh hủy diệt đem Jamus đầu lâu đánh tan. Trên người hắn màu đỏ rực lưu quang như mặt nước rút đi. Rơi vào chỗ trống tĩnh mịch một giây đồng hồ sau. Không đầu Jamus bỗng nhiên đứng lên. Biến mất đầu lâu lại thần kỳ địa mọc ra. Tựa hồ không có tao đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi làm sao liền không có thể hiểu được ý chí của ta. Radit. Jamus nổi giận. Hắn khôi phục thân thể. Trong lòng ngạo mạn cùng mãnh liệt niềm tin sai khiến hắn mãnh vồ tới nhưng mà Radit nhắm ngay. Jamus. Tương tự gào thét. Phá hoại. Oanh. Ngươi vừa khôi phục Jamus nói quanh co mở miệng phá hoại. Oanh. Phá hoại. Tân sinh cùng hủy diệt đang không ngừng mà luân phiên. Xóa bỏ một cái sinh mệnh chỉ trong nháy mắt. Sống lại cũng chỉ cần chốc lát Radit không ngừng lợi dụng Beerus phá hoại năng lượng bản nguyên. Áp chế Jamus. Jamus lợi dụng thân bất tử không ngừng phục sinh hai người điên cuồng đối kháng. Lầy động vũ trụ trung tâm Radit cắn thêm một viên tiếp theo tiên đậu. Trên tay tiếp tục. Phá hoại. Giết ngươi một lần không đủ. Liền giết ngươi 100 lần. 1000 lần. 1000000 lần. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.